Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 490, phiên ngoại 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Khương Xuân sinh ra nước ngoài trong tiếng mắng chửi của cộng đồng mạng. Khi trở về, tiếng mắng chửi đã đổi thành tiếng ca ngợi hoan hô. Hóa ra trong liên hoan phim ở nước F, Khương Xuân sinh đã nhận được một giải thưởng rất lớn. Là giải nam chính xuất sắc nhất, vai sát thủ mà cậu ấy đóng, vừa đẹp trai, yêu nhã vừa bác học, BNTH, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thiên sứ và ác ma. Fan điện ảnh trong nước đều điên rồi, sau 20 năm trời mới lại có một diễn viên người Hoa đạt được giải thưởng lớn thế này. Còn là một diễn viên trẻ, chưa đến 30 tuổi, Phùng Đốc Chí về nước trước. Vì cảnh sát gửi tin nhắn, nói đã bắt được người đứng sau lan truyền tin đồn, người nọ tên là Khương Xuân Triều, cũng coi như một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Phùng Đốc Chí tới gặp cậu ta, hỏi vì sao cậu ta lại bôi nhọ Khương Xuân Sinh. Lý do của Khương Xuân Triều rất nực cười, con hát là hạng cửu lưu, Khương Xuân Sinh là diễn viên, là con hát, làm mất mặt nhà họ Khương. Khiến tổ tông nhà họ Khương hổ thẹn, Phùng Đốc Chí không ngờ lại là lý do này, rất tức giận nhưng cũng rất buồn cười. Cậu ta cho rằng hiện tại vẫn là xã hội phong kiến chắc. Còn hạng cửu lưu nữa, cậu ta không phải hạng cửu lưu, nhưng cậu ta phải ngồi tù. Nhưng mà, tên người này rất giống tên Xuân Sinh, giống như tên của anh em họ trong nhà. Nên quyết định thế nào Phùng Đốc Chí vẫn phải hỏi lại một câu. Sau khi biết người đứng sau màn là Khương Xuân Triều, Khương Xuân Sinh thật sự không biết nên nói gì nữa. Cậu ấy nói rõ ý của mình cho Phùng Đốc Chí. Tất cả cứ giải quyết theo pháp luật, để tòa án phán quyết. Khi Khương Ngọc Lai biết con trai nhỏ của mình bị bắt thì vội vàng lên tỉnh thành cầu xin Khương Xuân Sinh. Khương Xuân Sinh không muốn dây dưa với ông ta, lập tức gọi điện thoại cho người vợ hiện tại của Khương Ngọc Lai. Cô vợ này của Khương Ngọc Lai rất đanh đá, nhưng không phải kẻ ngốc. Trong hai người con trai của chồng mình là Khương Xuân Sinh và Khương Xuân Triều, nên đứng về phía ai, không phải rất rõ ràng sao? Không biết vợ Khương Ngọc Lai đã nói gì, mà sau đó Khương Ngọc Lai đã quay về ngay trong đêm. Không ở lại tỉnh thành quá lâu, cuối cùng Khương Xuân Sinh cũng được thở phào nhẹ nhõm. Biện pháp xử lý tin đồn của Khương Xuân Sinh là mặc kệ. Người bịa đặt cậu ấy bất hiếu đã bị bắt lại, còn chuyện cậu ấy bị bao dưỡng vẫn chưa giải quyết xong. Rất nhiều người đều nói kim chủ của cậu ấy rất có thế lực trong giới giải trí. Cuối cùng, kim chủ đứng sau cậu ấy là ai đã trở thành một trong 10 câu hỏi được quan tâm nhất nhưng chưa có lời giải đáp trong giới giải trí. Về tin đồn này, Khương Xuân Sinh vẫn luôn mặc kệ, không chủ động đứng ra giải thích. Mãi cho đến một ngày, Khương Xuân Sinh đi dạo phố với một bà cụ bị người qua đường trông thấy. Bị chụp ảnh, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Bà cụ trong ảnh ăn mặc rất mộc mạc. Nhìn qua không khác gì bà cố nội nhà bên. Không lâu sau đã có người tìm ra được thân phận thật sự của bà cụ ấy. Chính là Lưu Đại Ngân, chủ tịch của Lý Sư Phụ, nhà giàu số 1 của tỉnh B. Chỉ trong nháy mắt bức ảnh này đã khiến dân mạng bùng nổ. Hiện tại Khương Xuân Sinh đã có vài giải thưởng lớn trong tay. Là diễn viên đứng đầu lửa thanh niên trong nước, một diễn viên nổi tiếng, một bà cụ nhà giàu, cộng thêm tin đồn bị bao nuôi vẫn luôn lan truyền trên mạng. Giữa bọn họ có bao nhiêu câu chuyện để bàn tán đây? Anh hùng bàn phím lập tức xoa tay hầm hè như đã tìm được nhược điểm chí mạng. Bắt đầu rủ nhau tập kết dưới Weibo của Khương Xuân Sinh. Nhưng mà Khương Xuân Sinh không cho bọn họ cơ hội thể hiện. Đã đăng ngay lại bức ảnh này và tác tên người chụp ảnh vào. Đính kèm một hàng chữ, đi dạo phố với bà ngoại bị chụp lại rồi. Có vài bạn fan tới xin chữ ký, bà ngoại còn nói, người ta thích cháu như vậy, phải viết cho đẹp vào. Ôm ê à, Bài đăng này vừa xuất hiện, những kẻ đang định mắng chửi Khương Xuân Sinh lập tức cạn lời. Có người vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy vào Weibo hỏi, chủ tịch Lưu của Lý Sư Phụ là bà ngoại anh thật à? Vân Chi Khương Xuân Sinh trả lời, mẹ của mẹ không gọi là bà ngoại thì gọi là gì? Kiến thức học sinh mẫu giáo còn biết mà bạn không biết sao? Cách chương.